Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, 163. Tô Cửu thông báo, 3 năm sau, Trạch Mộc Thành ngồi ở bàn đu dây giá thượng nhìn bên cạnh Tô Cửu. Bạch Trạch Mộc mày nhíu chặt, ngày mai liền phải xoay chuyển trời đất Tâm Thành sao? Đúng vậy, đại thiếu gia muốn ra Hắc Thiết Tháp. Chúng ta cũng nên đi trở về, nhìn chân trời sáng tỏ ánh trăng. Tô Cửu khẽ thở dài một tiếng, chia lìa nhật tử, rốt cuộc tiến đến sao? Trở về lúc sau, các người thực mau liền sẽ rời đi Bạch Quốc, đúng hay không? Nhìn chằm chằm Tô Cửu, Bạch Trạch Mộc lại hỏi, 3 năm, hảo ngắn ngủi a, nhưng là, tại đây 3 năm. Bạch Trạch Mộc cảm thấy hắn mỗi một ngày đều quá thực vui vẻ, thực thỏa mãn, đúng vậy. Đều 3 năm, cũng nên đi, liền tính là lại luyến tiếc, cũng luôn là phải đi. Tiểu Cửu, nhẹ gọi một tiếng, Bạch Trạch Mộc gắt gao kéo lại đối phương ống tay áo, ngươi không muốn làm ta đi sao? Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, nên đi thời điểm, luôn là phải đi. Liếc Tô Cửu tinh xảo hoa hoa mặt, Bạch Trạch Mộc liên tục gật đầu, ân, không cần đi, lưu tại ta bên người, chúng ta khoái hoạt vui sướng ở bên nhau không hảo sao? Này 3 năm tới, Bạch Trạch Mộc sớm đã thói quen bên người có Tô Cửu, có Tô Vũ cùng Tô Duyệt nhật tử, liền tính Tô Duyệt cùng Tô Vũ muốn đi theo chính mình phụ thân cùng mẫu phụ rời đi, nhưng là ít nhất, hắn có thể lưu lại Tô Cửu không phải sao? Nghiêng đầu, liếc vẻ mặt nôn nóng muốn lưu lại chính mình nam nhân. Tô Cửu cười, Bạch Trạch Mộc, ngươi thích ta sao? Ngươi hy vọng ta lưu lại, là làm ngươi bằng hữu, bạn chơi cùng, vẫn là ngươi đồ đệ. Cái này, đối mặt Tô Cửu sắc bén vấn đề, nam nhân ngây ngẩn cả người, thích sao? Đương nhiên là thích, bằng không, hắn cũng sẽ không mỗi ngày đều quấn lấy đối phương, chính là làm đồ đệ, làm tình người, loại sự tình này hắn lại trước nay đều không có nghĩ tới. Hắn chỉ biết cùng người này ở bên nhau thực vui vẻ, rất vui sướng. Hắn vô pháp tưởng tượng, chính mình sinh hoạt không có người này sẽ là ở thế nào, nếu có thể. Hắn hy vọng vĩnh viễn cùng đối phương ở bên nhau. Hắn hy vọng có thể vĩnh viễn làm bạn cùng bảo hộ người này, liếc sững sờ nam nhân. Tô Cửu cười, thò lại gần ở nam nhân cánh môi thượng rơi xuống một hôn, Bạch Trạch Mộc. Ta thích ngươi, phi thường thích ngươi, tiểu Cửu, trừng mắt đối diện cùng chính mình thông báo người. Bạch Trạch Mộc có chút ngẩn người, hắn bị một cái 23 tuổi tiểu oa nhi cấp hôn. Còn bị cáo trắng, ta biết, ngươi hiện tại là cửu cấp cao thủ, lại là bát cấp tiên dệt sư, ngươi chướng mắt ta cái này tiểu hoa nhi, bất quá không quan hệ, ta cũng không hy vọng xa vời ngươi có thể tiếp thu cảm tình của ta. Ta chỉ là đơn thuần tưởng nói ra, muốn cho ngươi biết tâm ý của ta, nếu thực mau liền phải rời đi. Như vậy, Tô Cửu cũng không có gì hảo bận tâm. Hắn hy vọng đêm này phân thật sâu giấu ở đáy lòng cảm tình biểu đạt ra tới. Hắn hy vọng nam nhân biết, chính mình đối hắn cảm tình. Bởi vì, như vậy, hắn liền sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Tiểu Cửu, ta, kỳ thật, Bạch Trạch Mộc tưởng nói hắn chưa từng có ghét bỏ qua đối phương. Kỳ thật, Bạch Trạch Mộc muốn hỏi thích một người là cảm giác như thế nào. Kỳ thật. Hắn cũng ẩn cảm thấy, chính mình khả năng cũng là thích đối phương, nhưng là, Tô Cửu lại giơ tay bưng kín đối phương miệng, không có cấp đối phương đặt câu hỏi cơ hội, không. Đừng nói cự tuyệt ta nói, ngày mai ta liền phải rời đi, làm chúng ta đêm nay làm cuối cùng một đêm hảo bằng hữu đi. Giơ lên gương mặt tươi cười, Tô Cửu nhẹ giọng nói, Tiểu Cửu. Liếc cười rõ ràng không như vậy vui vẻ người. Bạch Trạch Mộc nhíu mày đầu. Bạch Trạch Mộc. chúng ta đi bên ngoài chơi được không? Ta tưởng ngươi mang theo ta cùng nhau phi. Lôi kéo nam nhân ống tay áo. Tô Cửu nhẹ giọng hỏi, Hào. Gật đầu, nam nhân đứng dậy ôm lấy bên cạnh nhân nhi. Mang theo hắn bay lên trời cao. Bay ra thành chủ phủ. Hoa, wow, Hảo cao a, thật là lợi hại nga. Phi ở giữa không trung, Tô Cửu hưng phấn kêu gọi ra tiếng, nhìn đến đối phương điềm mỹ gương mặt tươi cười. Bạch Trạch Mộc cũng đi theo cười, qua bên kia trên cỏ, lôi kéo nam nhân ống tay áo. Tô Cửu chỉ huy đối phương đi tới một mảnh trên cỏ, Bạch Trạch Mộc. Người có nghĩ xem chợt lóe xinh đẹp sao trời? Nghe được lời này, Bạch Trạch Mộc nhẹ nhàng lắc đầu. 12 tháp châu bầu trời đêm chỉ có ánh trăng không có ngôi sao. Nghe tổ tông nhóm nói, chúng ta 12 tòa hắc thiết tháp chính là thần dùng bầu trời ngôi sao làm được. Cho nên, nơi này không có ngôi sao, ha ha ha, chính là ta phải cho ngươi một cái sao trời. Cho ngươi một cái khó quên ban đêm. Nói chuyện, Tô Cửu quay lại thân, hướng tới quá đầu gối bụi cỏ chạy tới, Tiểu Cửu. Liếc thấy ở bụi cỏ chỗ sâu trong chạy như điên Tô Cửu. Bạch Trạch Mộc kinh hô ra tiếng, nhưng mà giây tiếp theo, hắn cả người đều sợ ngây người, nhìn kia từng bước lấp lánh sáng lên tiểu điểm điểm từ. Thảo bay ra tới. Nhìn cùng với Tô Cửu chạy vội, càng bay càng nhiều những cái đó đom đóm. Bạch Trạch Mộc kinh hỉ không thôi, hàng ngàn hàng vạn chỉ ánh huỳnh quang trùng từ trong bụi cỏ bay. Ra tới, hội tụ thành một mảnh lấp lánh sáng lên bầu trời đêm. Tựa như là đầy sao chiếu rọi, mỹ lệ mà lại sáng lạn, Bạch Trạch Mộc. Có đẹp hay không? Nhìn đuổi tới chính mình bên người nam nhân. Tô Cửu cười hỏi, Mỹ, cực kỳ xinh đẹp, gật đầu, Bạch Trạch Mộc tham lam nhìn sao trời di không đuôi mù tình, ha ha ha. Thích liền hào, đây chính là ta tặng cho ngươi sao trời Nga, ân. Liếc Tô Cửu treo đầy sán lạn tươi cười khuôn mặt, Bạch Trạch Mộc cười gật đầu, này tuyệt đối là hắn thu được. Đẹp nhất một phần lễ vật. A. Mệt mỏi quá a, chạy đã mệt, Tô Cửu liền trực tiếp nằm ở trong bụi cỏ, khom người. Bạch Trạch Mộc ngồi ở hắn bên người nhi, nhìn chằm chằm hắn hồn nhiên mặt mày, thấy thế nào đều cảm thấy không thỏa mãn. Tưởng tượng đến người này phải rời khỏi, hắn liền cả người đều không thoải mái, Bạch Trạch Mộc. Chúng ta đều nhận thức 3 năm, ngươi có thể hay không làm ta nhìn xem ngươi hình thú a? Lôi kéo nam nhân ống tay áo, Tô Cửu nhẹ giọng năn nỉ, nghe vậy, Bạch Trạch Mộc ngây ra một lúc, ngay sau đó gật đầu. Quả nhiên, người này yêu cầu, mặc dù lại hồ nháo, lại tùy hứng, hắn đều là không đành lòng cự tuyệt, nhìn chằm chằm ở chính mình trong tầm mắt biến thành một con. Bạch hổ nam nhân, Tô Cửu nhạc từ trong bụi cỏ nhảy lên. Đốn giác một thân mỏi mệt biến mất, hoa, wow, người thật xinh đẹp a, một cây tạp mau đều không có, vuốt nam nhân tuyết trắng da lông, Tô Cửu khen không dứt miệng, ta là Bạch Hổ. Nhăn lại, Bạch Trạch Mộc hổ mặt có chút biệt nữ, hắn giống như bị tiểu oa nhi cấp khinh bạc, kỵ một chút có thể hay không? Nhìn chằm chằm nam nhân đôi mắt, Tô Cửu lại hỏi. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Tuy rằng trong miệng nói không quá tình, nguyện, nhưng là, Bạch Trạch Mộc vẫn là chậm rãi bò ở trên mặt đất, ha ha ha. Ta liền biết người nhất bạn trí cốt, cười ha hả bò lên trên Bạch Hổ bối. Tô Cửu quả thực đều phải nhạc quay, chở Tô Cửu. Bạch Trạch Mộc ở trên cỏ chậm rãi đi rồi lên, chạy 2 bước đi. Ta sẽ không ngã xuống, kéo vào lão hổ cổ. Tô Cửu cười nói, nghe vậy, Bạch Hổ nhanh hơn bước chân, ở trên cỏ chạy vội lên, thực chạy mau vào một rừng cây. Hoa, wow, ngươi chạy thật nhanh a, chạy ta đầu đều hôn mê. Ôm Bạch Hổ cổ, Tô Cửu vẻ mặt ủy khuất nói, nghe được lời này. Bạch Hổ vội vàng thả chậm bước chân, lại ở trong rừng cây đi rồi một vòng. Tô Cửu làm nam nhân ngừng lại, từ Bạch Hổ bối thượng nhảy xuống. Tô Cửu bướng bỉnh chảo một cái đã bắt được lão hổ cái đuôi. Đĩnh Đạc sờ soạng một phen hổ mông, người làm cái gì? Biến trở về hình người. Bạch Trạch Mộc hoang mang nhìn hướng về phía đùa giỡn chính mình tiểu oa nhi, ha ha ha. Chúng ta nhân loại có một câu kêu lão hổ mông sờ không được. Cho nên, ta hôm nay liền phải sờ ngươi lão hổ mông, triệt ngươi lão hổ cái đuôi. Ta muốn cho ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ, có một cái kêu Tô Cửu nhân loại, có một cái không biết trời cao đất dày tiểu oa nhi. Thích ngươi, ái ngươi, tiểu cửu, nhìn nước mắt rớt xuống dưới Tô Cửu, Bạch Trạch Mộc mày lập tức nhíu lại. Ha ha ha, nhớ kỹ ta gương mặt tươi cười, đừng nhớ kỹ ta nước mắt thực xấu, ta đi rồi về sau, người nhất định phải khoái hoạt vui sướng, nhất định phải mỗi ngày đều vui vẻ, biết không, lau sạch chính mình nước mắt, Tô Cửu vẻ mặt nghiêm túc nói, ân, nhàn nhạt lên tiếng, Bạch Trạch Mộc gật đầu, tới, cười một cái, làm ta nhớ kỹ ngươi tươi cười. Nhìn chằm chằm nam nhân đôi mắt, Tô Cửu yêu cầu, ha ha, gợi lên khóe miệng, nam nhân tươi cười thực có lệ, bởi vì ở nhìn đến Tô Cửu nước mắt lúc sau, hắn liền cười không nổi, ha ha ha, cười hảo ngốc nga, chớp chớp mắt, Tô Cửu mỉm cười nói, ngày hôm sau, Tô Văn mọi người thu thập hảo chính mình hành lý, chuẩn bị xoay chuyển trời đất tâm thành, tiểu cửu. Đi vào xe ngựa trước, Bạch Trạch Mộc một phen kéo lại Tô Cửu tay, về thả dừng lại đối phương lên xe, có việc sao? Nghiêng đầu, Tô Cửu cười hỏi đối phương, ta hỏi qua lãnh đạo hữu. Hắn nói chỉ có cùng chính mình người yêu thương ở bên nhau mới có thể mỗi ngày đều vui sướng. Cho nên ta là thích ngươi, ái ngươi, ta hỏi qua Tô đạo hữu. Hắn nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý, hắn nguyện ý làm ngươi lưu lại bồi ta, a. Nghe được lời này, Tô Cửu ngơ ngác nhìn hướng về phía chính mình chủ nhân. Có việc này sao, tiểu cửu, cái này đồ ngốc thông suốt, hắn nói hắn muốn thu ngươi làm đồ đệ. Thế nào, muốn cùng chúng ta cùng nhau đi, vẫn là lưu lại, nhìn Tô Cửu, Tô Văn vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ta. Nghe được chủ nhân nói, Tô Cửu không cấm có chút do dự, lưu lại làm ta đồ đệ, chúng ta khoái hoạt vui sướng ở bên nhau, giữ chặt Tô Cửu tay, Bạch Trạch Mộc nôn nóng nói, ngươi thật sự nguyện ý làm ta làm ngươi đồ đệ, nhìn chằm chằm nam nhân, Tô Cửu không xác định lại hỏi, ân, ta nguyện ý, trừ bỏ ngươi. Không ai có thể làm ta như vậy vui sướng. Trừ bỏ ngươi, không có người đáng giá ta làm bạn cả đời. Ha ha ha. Nghe được nam nhân nói, Tô Cửu vui vẻ nở nụ cười. Nhào vào nam nhân trong lòng ngực, ngươi như thế nào như vậy ngốc à? Ta ngày hôm qua hỏi ngươi, ngươi đều không nói. Nguyên bản còn tưởng rằng nam nhân tối hôm qua không tỏ thái độ. Là bởi vì không thích chính mình. Không thể tưởng được gia hỏa này cư nhiên là không thông suốt. Thật là, ta cũng không biết ta đối với ngươi là cái gì tâm tư. Ta cũng không biết tưởng mỗi ngày cùng ngươi ở bên nhau. Tưởng mỗi ngày bồi ngươi cười. Muốn cho ngươi qua khoái hoạt vui sướng. Tưởng cùng ngươi vĩnh viễn ở bên nhau. Này đó là thích một người biểu hiện a. Nói đến cái này. Bạch Trạch Mộc gãi gãi đầu, nếu không phải Lãnh Minh Dạ đánh thức hắn, hắn hiện tại còn đều không có lộng minh bạch đối Tô Cửu tâm tư đâu. Ngươi a, thật bồn, trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Tô Cửu mỉm cười nói, xem ra ngươi là tính toán lưu lại lâu. Thở dài, Tô Văn có chút ai uyển nói, chủ nhân, thực xin lỗi, ta, cong hạ thân. Tô Cửu quỳ gối Tô Văn trước mặt, hảo, Ta biết, mỗi người đều có mỗi người hạnh phúc. Bạch gia chủ là cái không tồi hảo nam nhân. Phải hảo hảo quý trọng Nga. Nói chuyện, Tô Văn nâng dậy đối phương. Đưa ra chính mình lễ vật, cảm ơn chủ nhân thành toàn. Nắm Tô Văn đưa nhẫn không gian. Tô Cửu liên tục mở miệng nói lời cảm tạ. Tiểu Cửu đi tới, Tô Nhất, Tô Lục cùng Tô Cẩn sôi nổi cùng Tô Cẩn ôm từ biệt, Cửu Thúc chạy tới, Tô Vũ cùng Tô Duyệt hai cái hoa hoa cũng ôm lấy Tô Cửu từ biệt. Hết chương.